Chương 15, nhiệm vụ lần thứ nhất. Chương 15, nhiệm vụ lần thứ nhất thừa ái gian đổi mới 20159102119 33, số lượng từ 3190. Từ ám bộ sau khi về đến nhà, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ cũng cảm nhận được một điểm áp lực chính mình đội hưu. Trước tiên không nói đội trưởng nhất định là tinh anh thượng nhận thực lực, liền nói kia hai cái hình thể thành so sánh rõ ràng cao gầy cùng hơi mập. Một là ảo thuật đạt đến thượng nhẫn trình độ đặc biệt thượng nhẫn, một là thể thuật chuyên tu đặc biệt thượng nhẫn. Hai người đều không phải là ngồi không mà chính mình đây đầu tiên, lượng trả cờ dạ trong thời gian ngắn không có biện pháp giải quyết, như vậy tăng mạnh nhẫn thuật không có cái gì trọng đại hiệu quả. Dù sao trả cờ dạ sức khống chế tuy rằng có thể ở một mức độ nào đó giảm nhỏ phát động nhẫn thuật tiêu hao, nhưng uy lực càng lớn nhẫn thuật trả cờ dạ tiêu hao càng lớn là tất nhiên. Mà chính mình trả cờ dạ sức khống chế không có đạt đến mức độ nghịch thiên. Hay bởi vì tố chất thân thể vấn đề, cứ việc võ học phương diện nội gia quyền đã đạt đến có thể tự do khống chế ám kình tình cảnh, nhưng thực tế uy lực đều chỉ có thể coi là tiếp cận tinh anh trung nhận trình độ. Song lại kẻ thù của chính mình nhất định là thâm niên trung nhận trở lên đối thủ, đối với tự thân trả cờ dạ khống chế đều đạt đến nhất định trình độ, bị công kích thì nhất định sẽ dùng trả cờ dạ tiến hành phòng ngự. Ám kình xuyên thấu năng lượng sau uy lực nhất định sẽ yếu bớt. Liên hệ ạ sĩ mà kỷ tủ khảo nghiệm của mình kết quả đến xem, đối với quanh năm chém giết nỉ dạ tới nói ảnh hưởng không lớn. Mà ảo thuật, thành thật mà nói, này có thể nói là hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lá bài tẩy. Dựa vào từ nhỏ rèn luyện tinh thần thao tác cùng vượt xa người thường tinh thần năng lượng, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ học tập ảo thuật quả thực là thuận buồm xuôi gió, nhưng là mình ra cũng không phải lấy ảo thuật tăng trưởng gia tộc. Trong nhà thu thập được ảo thuật nhiều nhất cũng là ảnh hưởng đạt đến tinh anh trung nhẫn tình cảnh. Đây là dựa vào hệ ạ sĩ mà kỷ tủ to lớn tinh thần lực làm hậu thuẫn mới có thể đạt đến hiệu quả, chẳng lẽ còn muốn tìm một ảo thuật đại sư hệ thống học tập một hồi ảo thuật? Không được, hiện tại nhất định là không có cái này thời gian, chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành suy nghĩ thêm. Mẹ chứng bổn thiếu gia liều mạng, đây là bức thiếu gia ta dùng trả cờ dạ luyện sổ ANO cờ kình tiết tấu A, hy vọng đại đường song long từ tử lăng đừng tự trách mình sao chép. Kỳ thực đối với sổ ANO cờ kình nghiên cứu ý nghĩ, hệ ạ si mà kỳ tủ cũng sớm đã có. Nhưng bởi vì khi còn bé 4-5 tuổi nội gia quyền tu vi không tới, không cách nào khống chế chính xác tự thân kinh lực, cho nên bó tay hết cách. Mà chờ hệ ạ sĩ mà kỷ tủ có thể như thường khống chế ám kình sau lại phát sinh ủ chỉ hạ diệt tộc một đương sự, cho nên lúc đó hệ ạ sĩ mà kỷ tủ đem tinh lực chủ yếu đặt ở trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng chữa bệnh nghiên cứu lên. Dù sao việc quan hệ hổ cả thứ nhất treo xạ gìn gẳng, dùng nhiều chút tinh lực QNZ là có thể thông cảm được. So ANO cơ kình, đối với có thể như thường thao túng ám kình hệ ạ sĩ mà kỷ tủ, đánh ra sổ ANO cơ kình cũng không phải việc khó gì. Khó ở hồ cả thế giới cao thủ mỗi người đều giống như tiểu thuyết võ hiệp bên trong luyện thành chân khí hộ thể dường như. Mặc dù không có sinh thành chân khí vòng bảo vệ bao phủ toàn thân như thế biến thái, dù sao trả cờ dạ ở ngoại phóng tại trong không khí sẽ thời khắc tiêu hao. Không có lượng lớn trả cờ dạ người là không dám chơi như vậy, nội lực cũng giống như thế. Thế nhưng đem trả cờ dạ tụ tập đang bị công kích vị trí tăng mạnh phòng hộ vẫn là chuyện dễ dàng. Mà cái gọi là thẩm thấu kình, ám kình chờ bất quá là thông qua tự thân khí huyết vận hành kết hợp bắp thịt phát lực kết quả. Tuy rằng có thể ở thực vật bên trong lan truyền, đến cách sơn đả ngưu tác dụng. Nhưng lan truyền trong quá trình kình lực không thể tránh khỏi sẽ suy yếu, cách cái xa mấy mét không phải hóa kình đại thành cao thủ, đánh ra kình lực liền một bên đều không sở tới, lại càng không nói ở trả cờ dạ năng lượng cách trở dưới, kình lực sẽ cùng trả cờ dạ cùng hao tổn. Xuyên qua trả cờ dạ sau trên căn bản QNZ liền không còn tác dụng gì nữa. Cho nên hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lúc này cần phải làm là tăng cao kinh lực cấp độ, không chỉ có là tinh lực vận hành cùng bắp thịt phát lực tác dụng, còn muốn thêm vào trả cờ dạ vận hành cộng đồng đánh ra sổ ANO cờ kinh lực. Đến đây chính là võ hiệp bên trong yêu cầu, không chỉ là một cái ngoại công cao thủ, còn muốn nội công đồng bộ bên trên, đem nội lực cùng tự thân khí lực kết hợp. Để công kích càng mạnh mẽ hơn, nói rằng này, đại gia cảm giác một trận gian nan. Trong ngoài kết hợp chiêu số là dễ dàng như vậy sáng tạo, có thể một mình khai sáng một môn thật tốt nội lực vận hành chiêu thức cao thủ đều có thể bị người tán thưởng một tiếng đại sư nhé. Càng không cần phải nói nếu là nội ngoại kiêm tu tuyệt chiêu thế, nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ là nhân vật chính QNZ là thiên tài còn nhỏ tuổi lấy tự thân niềm tin làm gốc. luyện đến ám kình trải rộng toàn thân cảnh giới. Lại hơi thêm cân nhắc liền lại là một hóa kình cao thủ. Mà ở trả cờ dạ lực trưởng không lên, hay ạ xỉ mà kỳ tủ tin tưởng toàn bộ nhận giới hiện tại cũng là sẻn rụt xù nạ ổn đẹ lên hắn. Những người khác nhiều lắm khu nở dê là sản sản nhau mà thôi, có như vậy ưu việt điều kiện, lại thêm tinh thần trong không gian có thể chậm lại tự thân cảm giác gấp 3 đặc hiệu. Bất quá vẻn vẹn trong một đêm, hay ạ xỉ mà kỳ tủ cũng đã hoàn thành bước đầu kết hợp, sau đó là ở trong thực chiến sửa đổi không ngừng hết sức công phu. Sáng sớm ngày thứ 2, vừa mới 7 giờ. Sớm sớm giao huấn xong hay ạ xỉ mà kỳ tủ ở tắm sau chạy tới địa điểm tập hợp. Đội trưởng cú trước sau như một lanh khóc phạm. Nói thẳng một tiếng xuất phát liền đi đầu sông ra cổ nổ hạ. Làm lão đại đều đi trước, bọn tiểu đệ đương nhiên không dám lạc hậu. Theo sát đội trưởng lấy người thường 100 meter nỗ lực tốc độ chạy đi. Thời gian trôi qua, đang lúc mọi người đi đường trên đường, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ biết rồi lần này nhiệm vụ mục tiêu. Nói đến vẫn là Uchiha ra chuyện hư hỏng. Bởi vì thân là cổ nổ hạ thứ nhất nhà giàu Uchiha bộ tộc đột nhiên bị diệt tộc. Cái này chấn động lòng người tin tức do các quốc gia thám tử truyền về từng người nhận thôn sau đưa tới một trận sóng lớn mênh mông. To lớn Uchiha bộ tộc lại bị một cái 13 tuổi y bổn tộc người tiêu diệt tuy rằng khó có thể tin, nhưng các thôn cao tầng ánh mắt đồng thời không có quá nhiều tụ tập ở trên mặt này. Lấy bọn họ những lao hồ lin này ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra trong đó vợ ND. Bọn họ quan tâm chính là cổ nổ hạ trải qua tai nạn này đến cùng tổn thất bao nhiêu sức chiến đấu. Chính sách đối ngoại sẽ không phát sinh biến hóa. Nếu như cổ nổ hạ suy yếu quá nhiều, như vậy liền xin lỗi. Mấy đại nhận thôn đã sớm thấy thèm cổ nổ hạ giữ lấy toàn bộ nhận giới nhất giàu có địa bàn. Cho nên, ngoại trừ thủy quốc vẫn như cũ đóng chặt biên giới ở ngoài, phong, lôi, thổ tam đại thủ đô phái ra lượng lớn thám tử tiến vào hỏa quốc. Trong lúc nhất thời hỏa quốc đột nhiên xuất hiện cái khác tam quốc thương nhân nối liền không dứt hướng về bổn quốc chạy phồn hoa tình cảnh. Rất lớn kéo thăng hỏa quốc GDP về tăng trưởng. Mà hệ ạ sĩ mà kỷ tu bọn họ mục tiêu lần này chính là ngụy trang thành lôi quốc thương nhân vân nhận theo cổ nổ hạ thám tử báo lại. Cái này đội buôn đúng là chính chính kinh kinh lôi quốc thương đoàn, thế nhưng trong đó từ lâu lẻn vào vân nhận bên trong mật thám. Đối thủ lần này nhưng là không thể khinh thường, cũng tương tự là vân nhận thôn ám bộ tinh anh. Dòng dã có hai cái tiểu đội tuy rằng cũng không phải như hạ sĩ mà kỳ tủ cho ở cái này tiểu đội như vậy lấy tinh anh thượng nhẫn mang đội, thế nhưng ngẫm lại có thể mang đội đều là thượng nhẫn. Hơn nữa này hai con đội ngũ vẫn là đặc biệt bị phái tới hỏa quốc chấp hành nhiệm vụ bí mật tiểu đội ngẫm lại liền biết sự đáng sợ của bọn họ trình độ đối với thực lực mới xem như là tinh anh trung nhẫn. Hạ sĩ mà kỳ tủ tới nói, cũng thật là muốn lấy mạng mà liều huyết chiến gắng sức đuổi theo. Ở sắp tới đêm khuya thời điểm đội trưởng truyền đạt ngay tại châu nghỉ ngơi mệnh lệnh. Đều không phải là cái gì mới vừa ra chiến trường người mới, đương nhiên sẽ không bị lập tức đến ngay chiến đấu cho làm cho vội vã cuống cuồng. Nghe được mệnh lệnh sau, đều tự tìm tốt thị giác, tại chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, đội trưởng cú đứng dậy, cắn phá ngón cái nhanh chóng kết ấn. Đây là hạ sĩ mà kỳ tủ thấy cảnh này nhớ ra cái gì đó. Theo ầm một tiếng vang nhỏ. Một con nửa me tờ đại tắc kẻ hoa xuất hiện ở đội trưởng bên cạnh. Trong miệng còn cắn cái quyển sa cơ hở. Quả nhiên là thông linh thuật không ra hạ xì mà kỳ tủ dự liệu. Hồ cả bên trong thế giới các loại huy vũ khí phách thông linh thú nhưng là một điểm sáng lớn đại biểu tính nhân vật cổ nổ hạ tam nhẫn, sẻn rụt Tsuna, dì dạy dạ, họ rổ si mà dị. Ba người khế ước thông linh thú nhưng là được xưng thông linh giới tam đại thánh địa bên trong tồn tại. Có thể nói có năng lực khế ước mạnh mẽ thông linh thú mọi người là cường giả, nhưng là cường giả không nhất định có thể tìm tới thích hợp thông linh thú. Đội trưởng lặng lặng mà xem qua quyển sa cờ hờ lên nội dung sau, bình thản quay về hạ sĩ mà kỳ tù ba người nói, theo tình báo biểu hiện, ẩn nút vân nhẫn dự tính sẽ ở sáng mai 10 giờ đến nơi này, mục tiêu của chúng ta là diệt sạch kẻ địch. Bố trí kỹ càng cạm bẫy sau tự mình nghỉ ngơi. Tấn Hồ ở một bên học tập Tấn Hồ. Cũng chính là hạ sĩ mà kỷ tù gật gù ở một bên xem xét tỉ mỉ ám bộ tinh anh bố đưa cả bấy. Không có biện pháp, vốn là mới gia nhập ám bộ sẽ tiến hành một quãng thời gian chuẩn bị sở kỳ hiệu huấn luyện, như ẩn nút, cạm bấy bố trí, thi thể xử lý, nội bộ ám hiệu loại hình đều muốn học tập. Nhưng ai bảo hạ sĩ mà kỷ tù trên quầy như thế cái đội trưởng đây, hết thể tất cả, ném cái quyển sa cờ hờ để chính ngươi học tập, cần thiết thực tế thao tác ngay ở hiện trường quan sát học tập đi nhìn hai người khác không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Đây cũng là đội trưởng cũ cá nhân quen thuộc, không phải cố ý châm đối với mình, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngược lại hắn cu nở dê tự học quen rồi, ta đại thiên triều lầm trận dự thi chuẩn bị kỹ xảo không phải là chỉ là hư danh suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm, hay ạ xì mà kỳ tủ đồng hồ sinh học đúng giờ đem hắn đánh thức. Bởi vì ra ngoài làm nhiệm vụ, không có biện pháp huấn luyện. Hãy ạ xì mà kỳ tủ liền chính mình cân nhắc mới vừa sáng tạo ra bản mới sổ ANO cờ kình, cho mình sắp tới huyết chiến tăng cường điểm phần thắng. Thời gian đi lặng lẽ qua, chân trời mặt trời chậm rãi bò đến cách đó không xa ngọn núi đỉnh đầu. 10 giờ đến, cứ việc bốn phía vẫn như cũ không gặp kẻ địch hình bóng, nhưng làm vì ní dạ, kiên trì là cực cường. Có lúc vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, không nhúc nhích kiên trì mấy ngày liền vì tiêu trừ cùng hoàn cảnh kia một điểm không phối hợp QNZ là chuyện rất bình thường. Dần dần, phương xa truyền đến ngựa bánh xe lăn qua tảng đá âm thanh, cũng có các thương nhân trò chuyện tiếng cười nói. Xe ngựa càng hành càng gần, dần dần mà lái vào từ lâu bố trí tốt cạm bẫy bên trong. Đột nhiên kèm theo bị thao túng lượng lớn cho nổ phù nổ tung tiếng vang, ở hoành một tiếng bên trong, 30 mét bên trong khu vực bị nổ thành bùn đất tung tóe. Loang loang lổ lổ chia làm vài đoạn. Lần này cho nổ phù nhưng la bị phân biệt đặt ở tốt mấy nơi, sợ đội buôn đội ngũ kéo đến quá dài. Tự nhiên, dùng thể xác chống lại bom giống nhau cho nổ phù là hậu quả gì, trước mắt đội buôn hoàn mỹ giải thích điểm ấy. Máu thịt bé bét, không trọn vẹn thân thể tứ tán. Thế nhưng tuy rằng lần này nổ tung liền phổ thông trung nhẫn đều không thể tránh né. Thế nhưng Vân Nhẫn lần này tới hai cái tiểu đội gồm 8 mọi người đều là tinh anh, chỉ có một kẻ xui xẻo vị trí chưa đủ tốt, ở nổ tung trung tâm trực tiếp bị nổ chết ở ngoài, cái khác 3 y người cũng chỉ là có chút chật vật mà thôi, còn đang bay ra cạm bẫy trong nháy mắt gây dựng lại trận hình, để hạ xì mà kỳ tu bọn họ liền đánh lén cơ hội đều không tìm được. Giờ khả cờ na y, kẻ địch 3 y người, 2 vị thượng nhẫn, 2 vị đặc biệt thượng nhẫn, 3 vị tinh anh trung nhẫn.